Ngôi trường phù thủy, chương 38, điều kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin được miễn trừ việc cả bọn đã được đưa về trường như thế nào và Kaito cùng đồng bọn đã bất đắc dĩ phải tiết lộ vụ ma cà rồng với thần sáng ra sao. Hiện tại dưới bệnh thất, làm sao mà con bé có thể bị thương đến mức như thế này được? Bà y tá dưới bệnh thất tự hỏi. Con bé ở đây là Chihiro. Vì hấp thụ lại đòn đánh của Kaito mà nội tạng của nó bị tổn thương nghiêm trọng, da lại có nhiều vết bỏng nặng do quá tải. Bà y tá đã tự nhốt mình cùng cô bé trong bệnh thất cả giờ trước khi bước ra, nói với cả bọn với vẻ trầm trọng. Cô bé đó đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tôi không nghĩ em ấy có thể tỉnh lại đâu, thường là vậy. Tin này gây ra một làn sóng chấn động với cả bọn nói chung và Kaito nói riêng. Chưa bao giờ người ta lại thấy một Kaito trầm lắng khủng khiếp như thế. Cậu ngồi tay chống cằm, mắt nhìn cô em gái không rời, bên trong là một cuộc dằn vặt lương tâm dữ dội. Aoko lặng lặng ngồi bên cạnh Kaito, không biết phải nói gì làm gì. Kazuha, Heiji và Shiho cũng đứng xung quanh giường Chihiro một cách ái ngại. Vài tiếng sau, Shinichi tỉnh lại cùng Ran nhập bọn luôn. Khổ thân nhóc Aoi bị bỏ rơi vì bà y tá đã phán là vài ngày sau nó sẽ tỉnh lại. Và đúng là 4 ngày sau nó tỉnh lại thật và gia nhập vào team túc trực bên cạnh giường Chihiro. Việc học hành cũng không đến nỗi quá khó khăn phần vì nhà trường còn đang lao đao vụ cả đám bị tấn công lần hai. À, bố mẹ Kaito cũng lần đầu xuất hiện và cả bọn được biết nhà Kuroba là hoàng tộc. Thế nên hai anh em mới mạnh đến vậy, nhưng cái sự lầy lội này thật là... 6 giờ tối, trước khi đi ăn tối, cả đám cùng vào thăm Chihiro một lúc. Ngay trước khi kéo ra đã có một điều kỳ lạ xảy ra. Viên Sapphire vẫn yên vị trên cổ Chihiro bỗng nhiên phát sáng. Thứ ánh sáng xanh dương rực rỡ tuyệt đẹp ấy bao trọn lấy thân hình nhỏ bé quấn đầy băng trắng kia rồi khẽ khàng nâng con bé lên không trung. Chihiro lơ lửng trên không một lúc lâu trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của bọn. Ngay cả Kaito, người được nghĩ là hiểu biết nhiều nhất về mặt dây chuyền đó cũng phải há hốc miệng. Trước khi cả đám kịp định thần lại thì Chihiro đã hạ xuống tự lúc nào. Lần thăm thứ hai, chuyện lạ lại nối tiếp chuyện lạ. Chihiro có vẻ hơi tỉnh, đôi mắt màu hồ phách dần mở ra. Khỏi phải nói cũng biết là mọi người vui đến mức nào. Kaito có vẻ không kiềm chế được lập tức lao đến ôm lấy cô em gái vừa ngồi dậy, lắc lia lịa khiến con bé phải la oai oái mới chịu buông ra. Chihiro đã lấy lại được khuôn mặt tươi tỉnh thường ngày. Con bé xé băng ra và thản nhiên hỏi. Có gì ăn không ạ, em đói quá. Hết chép, cách chương.